Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, không ai đỡ nổi một hiệp. 4. Càng cầu đặt mua, chân khí chấn động, quỷ dị không hiểu, càng thêm quỷ dị chuyện phát sinh, nguyên bản hung tàn vô cùng đánh về phía Dương Tranh Niên Liên Đan. Tại phải bắt đến Dương Tranh đầu lâu lúc. Sắc mặt bỗng nhiên một biến, mắt lộ vẻ kinh hãi, cưỡng ép thu tay, bất quá, vẫn là muộn, Hoa Vương Niên Liên Đan, Hắc Bảng Tông Sư cao thủ, hắn chộp tới Dương Tranh tay, trong nháy mắt trở nên hư vô, không, biến mất không thấy, a, Niên Liên Đan một tiếng hét thảm, cưỡng ép thu lại chân khí. Kinh hãi vô cùng nhìn chằm chằm Dương Tranh, đồng thời muốn lui về sau. Vụt, chỉ gặp đao quang lóe lên, mới sau lùi một bước Niên Liên Đan liền đầu người rơi xuống đất. Đất này trên, có một người đứng ngạo nghễ tại chỗ, trong tay nắm lấy một chuôi tuyết sắc trường đao, thanh trường đao kia bên trong lôi quang lấp lóe. Bản công tử đột nhiên nghĩ tới, một trường diệt ngươi quá lãng phí. Hay là dùng đao ăn máu tương đối tốt. Dương Tranh cười khẽ một tiếng. Hắn tại đánh ra Diêm La một trưởng sau. Mới vang lên tuyết ẩm cuồng đao phong ấn. Cưỡng ép thu trưởng. Đổi dùng tuyết ẩm cuồng đao chém giết Niên Liên Đan. Nếu không, mới vừa liền không phải Niên Liên Đan một tay nắm bị hư vô. Mà là toàn bộ người bị Diêm La một trưởng trực tiếp mai một. Một trường đem ra hỏa này giết rơi. Quá lãng phí. Dù sao là cái tà đạo tông sư. Tuyết ẩm cuồng đao ăn cái này ra hỏa máu. Tốt xấu cũng có thể giải khai một điểm phong ấn. Đinh. Ký chủ Dương Tranh. Chém giết Hoa Vương Niên Liên Đan. Giải khai tuyết ẩm cuồng đao tầng thứ 7 phong ấn. Quả nhiên. Tà đế hệ thống nhắc nhở vang lên. Dương Tranh lộ ra hài lòng tiếu dung, nhẹ vỗ về tuyết, ẩm cuồng đao thân đao, theo lấy phong ấn giải khai tầng số càng nhiều, hắn càng cảm ứng rõ ràng đến, tuyết ẩm cuồng đao này điên dại một dạng đao linh, cái này tuyết ẩm cuồng đao, bản thân phẩm chất hẳn là địa thần binh cấp bậc, hiện tại phải đến cấp cao nhất địa thần binh cấp độ kia. Hoa Vương, chết! Hắc Bảng Tông Sư, Hoa Vương Niên Liên Đan bị tiểu tử kia giết. Hắn mới vừa một trưởng kia, đem Hoa Vương cánh tay phải đều trực tiếp cho đánh đến biến mất. Chấn kinh, bó tay, kinh hãi, các loại cảm xúc hiện lên ở quần hùng trong đình người giang hồ trên mặt. Một cái Tông Sư, một cái cực kỳ cường đại Tông Sư, còn không có đụng phải cái kia tiểu tử. Liền bị cái kia tiểu tử cho giết. Cái này, tiểu tử này, đầu thuyền, song tu phu nhân Cốc Ngưng rõ ràng thật sâu hít hơi. Trước đó nếu như nói là xem thường Dương Tranh, thậm chí còn rất khinh bỉ. Như vậy giờ phút này trong nội tâm nàng chỉ có chấn kinh, mà còn là cực độ chấn kinh, khiếp sợ đến kinh hãi. Một cái giang hồ lưu manh nhỏ, miệng đầy hỗn thoại côn đồ các ké, không chỉ không có bị tông sư cao thủ giết rơi, còn giết ngược tông sư cao thủ. Một giây giết ngược, tuy là Cốc Ngưng thanh tâm cảnh cực cao, giờ phút này ngực cũng không nhịn được một trận chập trùng. Không phải sinh khí, mà là bởi vì kinh ngạc. Nếu như Dương Tranh tham gia chọn rể, như vậy hiện tại này song tu trong phủ còn có người nào là tiểu tử kia đối thủ? Chẳng lẽ thật muốn khiến Tư Thế Tiên tiện nghi tiểu tử này? Phu nhân, chọn rể đại hội bây giờ bắt đầu đi. Bản công tử bêu xấu, trước hết tới chiếm lôi đài. Chư vị giang hồ hảo hán, anh hùng hào kiệt, các ngươi người nào đối song tu công chúa có hứng thú, hiện tại đều có thể tới khiêu chiến bản công tử. Bản công tử đứng ở đây, các ngươi nếu là cảm thấy một cái không được, liền hai cái không được thì ba cái nếu là không được, cùng tiến lên cũng đi. Dương Tranh mở miệng, tay phải bắt lấy tuyết ẩm cuồng đao, hướng về quần hùng đình bên kia một chỉ, hàn quang lóe lên, phong mang tất lộ, tiểu tử này, thật là cuồng vọng tiểu tử, quá cuồng, tiểu tử này quá cuồng, hắn nãy nãy, lão tử còn muốn hôm nay đụng đụng vận khí, nói không chừng bị song tu công chúa vừa ý đây, mẹ, làm sao sẽ tới một cái dạng này hung tàn tiểu tử. Dương Tranh hành vi đưa tới đám người nghiêm trọng bất mãn, nhưng mà đám kia hùng trong đình giờ phút này nhưng không có một cái người dám đứng ra tới, không ai dám bay ra tới đi khiêu chiến Dương Tranh, bởi vì bọn hắn đều biết cái kia này đao tiểu tử mặc dù rất phách lối, thế nhưng là hắn có lớn lối tư bản, trừ phi cái nào tự nhận là so Hoa Vương lợi hại hơn, chỉ sợ mới dám đi khiêu chiến cái kia tiểu tử. Tiểu tử này cùng sư tiên tử cùng nhau tới, có chém giết tông sư thực lực, chẳng lẽ là nào đó cái đại tông sư bí truyền đệ tử? Có khả năng, trên đời này, có thể dạy ra lợi hại như vậy ra hỏa chỉ sợ cũng chỉ có đại tông sư. Chờ đã, tuyết sắc trường đao, u ám lôi quang. Ta tốt nghĩ tại nơi nào nghe qua gia hỏa này thanh danh. Liền là trong lúc nhất thời nghĩ không ra. Đám người sau khi kinh ngạc, lại bắt đầu suy đoán Dương Tranh lai lịch. Bản công tử ở đây, ai dám tới khiêu chiến? Nếu là không có người khiêu chiến, song tu công chúa liền là bản công tử. Phu nhân, ngươi nhìn, bọn gia hỏa này không có một cái dám tới khiêu chiến bản công tử. Cái này đủ để chứng minh, bọn họ căn bản không thương Tư Thế Tiên, chỉ có bản công tử mới là chân chính yêu Tư Thế Tiên. Cho nên a, cũng không cần tiếp tục tuyển xuống dưới, trực tiếp tuyển bản công tử là tế liền được. Phu nhân, ngươi cảm thấy thế nào đây? Dương Tranh trước là quét một cái quần hùng đình trong đám người. Tiếp theo hướng song tu phu nhân nhìn lại, song tu phu nhân sắc mặt vắng lạnh. Không cùng Dương Tranh đối mặt, rời đi ánh mắt, ha ha, nhìn đến phu nhân là ngầm cho phép. Từ giờ khắc này, bản công tử liền là song tu công chúa phu quân. Dương Tranh cười to một tiếng, sư phi huyên bất đắc dĩ thở dài một cái. Nàng đạo tâm càng ngày càng loạn, tựa hồ Dương Tranh chính là nàng tâm ma một dạng. Khốc ngưng rõ ràng mặt tối đen, dứt khoát xoay người qua. Đưa lưng về phía Dương Tranh, nàng thực tế là một điểm cũng không muốn nhìn thấy Dương Tranh. Giang hồ phía trên, lúc nào xuất hiện dạng này một cái không biết xấu hổ nhưng lại cực kỳ mạnh mẽ tiểu hỗn đản đây. Ta tới chiếu cố ngươi, rốt cuộc, có người đứng ra tới. Đây là một cái kiếm khách, dáng người thon dài, một trương mặt xinh đến cực kỳ xinh đẹp. So đại đa số nữ hài tử còn muốn xinh đẹp mấy phần. Nga, tiểu bạch kiểm, báo danh ra tới, bản công tử không giết vô danh hạng người. Dương Tranh dò xét cái kia kiếm khách một cái, không che giấu chút nào trong mắt vẻ chán ghét. Hắn từ cái này nhân thân trên cảm nhận được bóng dáng thích khách Dương Hư Ngạn trên thân loại này, khiến hắn khó chịu khí tức, mị kiếm công tử kén ăn tích tình. Kiếm khách tự báo tên họ, cái gì công tử, chưa từng nghe qua, Dương Tranh thuận miệng hồi một câu, mị kiếm công tử cái gì, hắn thật đúng là không có thế nào nghe qua, chí ít, cái này ra hỏa danh tiếng, không bằng bóng dáng thích khách Dương Hư Ngạn, hắn liền Dương Hư Ngạn đều chém, chỉ là một cái mị kiếm công tử lại tính là cái gì, tiếp ta một kiếm ngươi biết ta là ai. Mị kiếm công tử sắc mặt lạnh lẽo, tiếp theo một kiếm đâm ra, cả thân ảnh hóa thành một nói huyễn ảnh, giống như quỷ mị một loại, một nói huyễn ảnh tiếp theo một đạo, này kiếm nhanh đến mức cực hạn, đem không khí đều đâm rách. Hảo kiếm pháp, Dương Tranh vừa thấy, khen thở ra một hơi, tiếp theo lại cười một tiếng nói, nhưng cũng chứng, người kiếm pháp mặc dù lợi hại, đáng tiếc không bằng bản công tử đao pháp. Tiếp bản công tử một đao. Dương Tranh tay phải cầm đao, một đao bổ ra, rồi rào đao khí phô thiên cái địa, đánh về phía này ảnh mị kiếm thuật. Người kiếm pháp tà như quỷ mị, bản công tử liền dùng bá đạo nhất đao pháp, dùng dồi dào lực, phá ngươi cái này tà mị kiếm pháp. Phá, Dương Tranh trong lòng mặc niệm một cái phá tự, mãnh liệt đao khí như bẻ cành khô đem nhào tới mị kiếm công tử oanh thượng thiên. Phía trước này mấy chục mét trường thủy trên đường núi, bị hắn cái này một đao, cho đánh thành mảnh vỡ. Ngươi, phốp, mị kiếm công tử kén ăn tích tình bay lên thiên, chật vật tột cùng, khó khăn lắm ổn định thân ảnh. Tiếp theo một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trắng bệch vô cùng, toàn bộ người trên không trung run lên, liền như là kinh khủng chim một loại, từ này không trung rơi. Phù phù một tiếng, nhập vào trong ao sen, văng lên từng đóa bọt nước. Dương Tranh, không cần qua tầng 6 lực, liên sát chiêu đều vô dụng trên. Cái này mị kiếm công tử liền phế. Phu nhân, người tìm đến người đến là ai a? Căn bản không có bản công tử hợp lại địch a. Dương Tranh quay đầu, nhìn về phía song tu phu nhân, cảm khái không thôi, giờ phút này đám người đều trầm mặc, sư phi huyên cũng trầm mặc, bởi vì nàng minh bạch, cho dù là nàng đối trên Dương Tranh, cũng không phải Dương Tranh đối thủ, mà Dương Tranh nói cũng là sự thật. Đám kia hùng trong đình rất nhiều hào kiệt, mặc dù có tông sư cao thủ, Dương Tranh nếu như cầm suất toàn lực, chỉ sợ không có người có thể tiếp được hắn một đao. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.